Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1786 tiên sinh. Ngài là muốn xử lý vào ở sao? Quét rác A-di nói tới đây. Tạm dừng một chút, nàng thật cẩn thận liếc mắt một cái bốn phía. Tựa hồ là muốn nhìn một chút còn có hay không những người khác. Hồi tưởng chính mình vừa mới thấy cảnh tượng. Hiện giờ trái tim còn ở bùm bùm kinh hoàng. Nàng lòng bàn tay ra mồ hôi. Nghĩ vừa mới nam nhân kia cổ quái biểu hiện. Ở hơn nữa kia một đống làm người sờn tóc gáy lời nói. Chẳng lẽ là gặp được biến thái? Nói cái gì a? Ngươi làm sao vậy? Không phải cho ngươi đi quét tước một chút cái kia khách nhân phòng cho khách sao? Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Đến lúc đó khách nhân khiếu nại làm sao bây giờ? Trước đài nói chuyện phiếm hai người sửng sốt một chút. Hiển nhiên không biết cái này quét rác A-di làm sao vậy. Trong đó một cái mở miệng. Nàng nhíu mày nhìn quét rác A-di trong tay còn cầm quét rác cây chổi. Tựa hồ là đang chuẩn bị quét tước thời điểm. Vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn ngươi cái dạng này. Chẳng lẽ nói không cẩn thận thấy cái gì không nên xem cảnh tượng. Làm ta ngẫm lại, nhìn ngươi cái này sốt ruột bộ dáng. Có phải hay không thấy nam nhân kia dáng người thực hảo? Tám khối cơ bụng, nhân ngư tuyến. Ha ha ha, một cái khác trước đài nữ sinh trêu ghẹo mở miệng. Muốn hòa hoãn một chút không khí. Cười tủm tỉm mở miệng. Chỉ là nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Nhìn thấy quét rác A-di sắc mặt. Có cười không nổi, quét rác A-di đem trong tay đồ vật hướng bên cạnh một phóng. Tiến đến hai người trước mặt. Rốt cuộc mở miệng, ta vừa mới từ kẹt cửa thấy. Mang huyết quần áo, mang theo một cổ mùi máu tươi. Quét rác A-di thanh âm hơi run rẩy mở miệng. Nàng ánh mắt liếc bốn phía. Thật cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng. Ngay sau đó lúc này mới tiếp tục nói, còn có nam nhân kia ta cảm thấy hắn có điểm không quá bình. Thường, ta loáng thoáng nghe thấy được một ít lời nói. Lầm bầm lầu bầu, quái thấm người. Cái gì làm hạ vô pháp vãn hồi sai lầm? Cái gì lợi dụng ta? Quét rác A-di mở miệng, lôi kéo trước mặt hai người tay. Tay lạnh lẽo đến xương. Hiển nhiên là bởi vì vừa mới quỷ dị cảnh tượng. Dạ tới rồi, chúng ta muốn hay không báo nguy? Vạn nhất thật sự làm ra sự tình gì? Quét rác A-di vừa dứt lời, khách sạn đại sảnh đại môn bị mở ra. Một người nam nhân xuất hiện ở khách sạn đại môn cửa. Hắn hiển nhiên tới vội vội vàng vàng, thoạt nhìn có chút chật vật, tóc lược hiện hỗn độn, nam nhân nghịch quang, thấy không rõ khuôn mặt, hắn phía sau là chậm rãi xua tan hắc ám cùng với từ từ dâng lên quang. Trên người quần áo hơi có chút nếp nhăn, hắn cầm quần áo thượng nếp nhăn xoa xoa, theo sau bước vào khách sạn nội, thịch thịch thịch, nam nhân trên chân giày da đạp trên mặt đất, ở như vậy quỷ dị an tĩnh chung. Có vẻ phá lệ đột ngột, làm nhân tâm tiêm theo tiếng bước chân run lên lại run lên, đến gần trước mặt ba người mới nhìn thấy. Hắn bộ dáng cùng với trong tay hắn cầm đồ vật, một bộ quang ngã dập nát tơ vàng khung mắt kính, thấu kính đã không biết tung tích, chỉ còn lại có bên ngoài gọng kính. Hắn động tác yêu nhã chà lau gọng kính thượng dơ bẩn cùng với vết máu. Theo sau đem gọng kính đặt tại mũi phía trên. Khóe môi dương một mặt nhàn nhạt mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, văn nhã nho nhã, trong khoảng thời gian ngắn kêu trước đài ba người đều xem ngây người. Các nàng nguyên bản cho rằng vừa mới đi lên nam nhân kia cũng đủ hấp dẫn người. Chính là trước mặt người này, tựa hồ có loại sinh ra đã có sẵn tà khí, lại cứ sinh mang lên mắt kính lúc sau, kia sợi tà khí liền biến thành yêu nhã ôn nhuận. Nhìn làm người nhịn không được thân cận trước. Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn xử lý vào ở sao? Ngoặc kép, hết chương.